Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541, Kiếm Đạo Đại La Thiên. Đó là khai hoàng thuần túy kiếm đạo hóa thành kiếm, cũng là hắn rửa sạch hết thảy duyên hoa, rửa sạch trong đạo tâm áy náy, đạo tâm biến thành kiếm, vô ưu kiếm, đại biểu là vô ưu hương. Hắn lấy kiếm đạo của mình là bản kế hoạch, chế tạo vô ưu hương tam thập tam trọng thiên, đem vô ưu hương giấu tại trong vô ưu kiếm, đưa đến Bỉ Ngạn hư không, chế tạo vô ưu hương, khai hoàng thiên đình di chuyển vô ưu hương, là hắn đời này đã làm trọng yếu nhất một cái quyết định. Cũng là một cái quyết định chính xác, nhưng tương tự cũng là nhất là người chỉ trích một cái quyết định. Hiện tại, vô ưu kiếm nát, nhưng đây cũng không phải là khai hoàng phủ định bản thân. Hắn từ trước tới giờ không cho là mình làm sai, mà là cho là mình làm chưa đủ tốt, cho là mình làm có dựa vào những con dân khai hoàng thời đại kia. Kiếm đạo của hắn tại thời khắc này thăng hoa, lúc trước làm mang tới áy náy, là hắn đạo tâm đạo cảnh tiến thêm một bước trở ngại, trở thành tâm ma của hắn. Để hắn không cách nào bước ra một bước cuối cùng, hắn bề ngoài kiên cường, cho người ta đạo tâm không gì sánh được vững chắc cảm giác. Hắn là bất luận kẻ nào cũng vô pháp cải biến khai hoàng. Bất kỳ người nào cũng vô pháp đánh khai hoàng. Hắn chính là vô ưu hương thần. Chỉ cần có hắn tại, khai hoàng thời đại ngay tại. Chỉ cần hắn còn sống, khai hoàng thời đại liền vĩnh viễn không kết thúc. Nhưng trên thực tế, hắn xưa nay không là thần, hắn chỉ là một người. Hắn cũng có mềm yếu, cũng có do dự, trần trờ, cũng có được chính mình trên đạo tâm đau nhức, trên đạo tâm thương, trên đạo tâm ma. Khi Tần Mục lấy Trảm Thần Đài cùng Trảm Thần Huyền Đao lột ra hắn kiên cường bề ngoài, lột ra đạo tâm của hắn, đem hắn đạo tâm một tầng lại một tầng xé ra, lộ ra hắn sơ tâm thời điểm, đạo tâm đau xót cùng tâm ma cũng là cường liệt nhất thời điểm. Cũng là hắn dễ dàng nhất bị đánh thời điểm, nhưng tương tự cũng là hắn đạo tâm phi thăng thời điểm. Vì để cho bi kịch không còn tái diễn, hắn nhất định phải rửa sạch đạo tâm đau xót cùng tâm ma. Tẩy đi áy náy. Vì tương lai đã không còn đồng dạng áy náy cùng tiếc nuối. Trong tay hắn vô ưu kiếm bể nát, đạo tâm phi thăng, lấy sơ tâm làm kiếm, kiếm thành một khắc này, hắn tất cả kiếm đạo toàn bộ dung hợp. Trên Trảm Thần Đài huyết sắc cùng đao quang bị thanh đạo kiếm kia quang mang bao phủ, chém vỡ, trong huyết quang, Tần Mục trong tay Trảm Thần Huyền Đao từng khúc đoạn đi. Khiến cho Tần Mục không thể không lui lại, liều mạng chống cự, nhưng là kiếm quang kia phảng phất kiếm đạo, chỗ nào cũng nhúng tay vào, để hắn chỉ một thoáng thêm ra vô số vết thương. Tần Mục không thể không rời khỏi Trảm Thần Đài, nhưng mà trên Trảm Thần Đài kiếm mang lại càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lớn mạnh, từng tầng kiếm đạo phát sinh, quét sạch vô ưu hương thiên địa. Trùng kích Bỉ Ngạn hư không, để Bỉ Ngạn hư không cũng không giấu được phong mang sắc bén này. Một đạo kiếm quang ở trong hư không đột nhiên xuất hiện, sáng rực lập lòe, kiếm diệu đại thiên thế giới, hào quang của kiếm đạo kia tỏa ra chư thiên vạn giới, để tất cả người tu kiếm đột nhiên cảm ứng được giữa vũ trụ. Kiếm đạo đột nhiên trở nên không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được chói mắt, để tất cả người tu kiếm đột nhiên nhìn thấy một cái không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn. Một đạo không gì sánh được sáng tỏ kiếm quang. Kiếm đạo tại bốc lên, đang thăng hoa, lạc ấn tầng tầng hư không, sâu đạt hư không chỗ sâu nhất, tối trung cực chỗ, Duyệt Khang, Văn Đạo Viện, thôn trưởng đang dạy Bảo Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi dùng như thế nào kiếm. Giờ khắc này hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc trang nghiêm, nhìn lên hư không, trong mắt tràn đầy nhiệt lệ, hắn cảm nhận được một loại bất hủ đại đạo sinh ra. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đại đạo đỉnh phong. Tổ đình, Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế một trước một sau đi tới. Giang Bạch Khuê đột nhiên ngẩng đầu, có một loại triều thánh nghiêm túc, xa xa lễ kính, lập tức tiếp tục tiến lên. Duyên Phong Đế hiếu kỳ nói, Bạch Khuê, ngươi tại lễ kính cái gì? Lễ kính kiếm kẻ thành đạo. Giang Bạch Khuê thần sắc trang nghiêm, hôm nay có người thành đạo, thành kiếm đạo tấm bia to. Giờ khắc này, vô luận người ở chỗ nào, nhưng phàm là người tu luyện kiếm đạo không khỏi thần thái túc mục, trang nghiêm, đồng thời hướng cùng một cái phương hướng lễ kính. Kiếm trong tay bọn họ, phía sau túi kiếm, hộp kiếm, tế lên kiếm hoàn, lúc này đều tại vì kẻ thành đạo kia mà mừng rỡ, mà tranh minh, kiếm quang trên không trung bay múa, cảm thụ được loại lực lượng không thể tưởng tượng của thiên địa đại đạo kia. Mà trong Vô Ưu Hương, Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường các loại thiên sư ngửa đầu nhìn xem kiếm quang kia. Hào hùng bành trướng chập trùng, một ngày này, rốt cuộc đã đến, khai hoàng thiên đình hóa thành Vô Ưu Hương. Từ đó trở đi, bọn hắn liền tích lũy một bụng oán khí. Cho dù là Tần Mục đi vào Vô Ưu Hương, đem Vô Ưu Hương đám người thức tỉnh, để bọn hắn lại cháy lên đấu trí, nhưng một bụng oán khí này cũng từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Bởi vì bọn hắn hay là lâm vào bị đánh hoàn cảnh. Thiên đình thần ma đại quân tiến đánh Thái Hư, chiếm lĩnh Thái Hư chi địa, đem bọn hắn làm cho không thể không lùi bước đến trong bỉ ngạn hư không. Co đầu rút cổ không ra, bọn hắn bụng oán khí này hóa thành nộ khí, luôn luôn co đầu rút cổ không ra, không dám ra chiến, bọn họ đích xác trong lòng có giận, nhưng mà, khai hoàng thành đạo, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn rốt cục có thể phản công. Nơi xa, tiểu phu Văn Thiên Các thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn nhìn xem đạo kiếm quang kia, nghĩ đến 4 vạn năm trước một ngày, hắn cùng khai hoàng gặp lại, một phen nói chuyện, cho rằng là chi kỷ. Từ đây, bọn hắn bước lên một đầu tràn ngập sắc thái truyền kỳ con đường. Hậu thiên thành đạo, đây là bọn hắn tại ngay từ đầu lúc liền quyết định mục tiêu. Mà cho đến ngày nay, cuối cùng nho nhỏ thực hiện mục tiêu này, nhưng kiếm đạo chỉ là bước đầu tiên. Hậu thiên chi đạo, 360 loại đại đạo, mới là khai hoàng biến pháp mục tiêu. Lúc này, Tần Mục đã rời khỏi Trảm Thần Đài. Trên Trảm Thần Đài khai hoàng Tần Nghiệp cho hắn áp lực quá lớn. Hắn máu me khắp người, vết thương chằng chịt, nhưng mà huyết dịch lại tại đảo lưu, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hắn cũng là người tu kiếm, giờ phút này cũng cảm ứng được kiếm đạo là một loại đại đạo, là thiên địa tiếp nhận, biến thành thiên địa đại đạo. Mà khai hoàng vị này Long Hán thời đại cửu thiên tôn một trong thiên tôn, lúc này hắn cũng giống là lạc ấn giữa thiên địa, biến thành vĩnh hằng. Tần Mục bên hông, kiếp kiếm tại nhẹ nhàng chấn động, phát ra nhẹ nhàng kiếm minh. Kiếm đạo trở thành một loại vĩnh hằng đại đạo, để kiếp kiếm cũng biến thành rất là hưng phấn. Hưng phấn không phải Tần Mục kiếp kiếm, mà là Tần Mục tu luyện kiếm đạo. Nghĩ đến trong thiên hạ tất cả kiếm đạo cao thủ đều có thể cảm nhận được loại lớn lao vui vẻ này a. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, rất là vui mừng nhìn xem trên Trảm Thần Đài khai hoàng. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng vui vẻ, kẻ thành đạo này là hắn một tay tạo nên, trong lòng của hắn tự nhiên cũng tràn đầy cảm giác tự hào. Trên Trảm Thần Đài, Trảm Thần Huyền Đao đã phá toái, hóa thành sát khí, quay chung quanh khai hoàng gào thét xoay tròn. Nhưng là từ đầu đến cuối khó mà định hình, khai hoàng kiếm đạo quá mạnh, để Trảm Thần Huyền Đao cũng vô pháp khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Tần Mục nhìn lên, chỉ gặp tầng tầng hư không mở rộng, sắc bén vô địch kiếm đạo lạc ấn tại trong tầng tầng lớp lớp hư không. Trong mỗi một trọng hư không đều có khai hoàng thân ảnh. Rất nhanh, kiếm đạo lạc ấn tại hư không thứ 35. Lúc trước, khai hoàng cũng đem kiếm đạo của mình lạc ấn ở trong hư không 35. Nhưng lần đó lạc ấn là phạm vi nhỏ, mà lần này, kiếm đạo của hắn lại là lạc ấn tại 35 hư không tất cả ngõ ngách. Ở khắp mọi nơi, kiếm đạo của hắn giống như là tầng tầng chư thiên. Tại trong tầng tầng hư không trải rộng ra, từ Thái Hoàng Thiên đến Ngọc Thanh Cảnh, hoa cái đầy hư không. Tần Mục áp chế hưng phấn trong lòng, nhìn xem khai hoàng kiếm đạo phá vỡ 35 trọng hư không. Đi tới trung cực hư không, hắn lặng lặng chờ đợi lấy một màn chắc chắn khắc họa trong lịch sử khắp cả vũ trụ này đến. Thái Dịch thành đạo, nhưng Thái Dịch cũng không phải là vũ trụ này thổ dân sinh linh. Thái Đế thành đạo, nhưng chỉ là một cái bán thành phẩm, tàn thứ phẩm. Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn thành đạo, nhưng là bọn hắn chỉ có thể dừng lại trong giây lát tại thiên đình cảnh giới. Trước mắt còn không cách nào làm đến lạc ấn trung cực hư không. Đế Hậu tỉ muội thành đạo, nhưng hai người hóa thành một người, điên điên khùng khùng, không biết đem đại đạo của mình lạc ấn ở trong trung cực hư không. Chỉ có khai hoàng Tần Nghiệp, nếu như làm đến kiếm đạo lạc ấn trung cực hư không, như vậy hắn chính là vũ trụ này vị thứ nhất kẻ thành đạo. Trung cực hư không mở rộng, đó là lãnh tịch hư không, không có vật gì, không gì sánh được nguy hiểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ở nơi đó lưu giữ lại. Vô luận người hoặc vật, chỉ cần đi vào trung cực hư không, liền sẽ bị lãnh tịch chi phong quét, trở nên vô hạn mỏng, vô hạn rộng, vật chất hạt cùng hạt ở giữa khoảng cách vô hạn xa. Nơi đó không có bất kỳ cái gì chất lượng, bất kỳ cái gì nhiệt độ, chỉ có lãnh tịch, thái hư một đạo hư không kiều, ngăn trở thiên đình đại quân, cho dù thiên tôn cũng khó có thể qua cầu. Nhưng trung cực hư không so hư không thứ 35 còn nguy hiểm hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có đạo chân chính mới có thể vĩnh hằng lạc ấn ở nơi đó. Khai hoàng kiếm đạo tiến vào nơi đó, nhưng gặp kiếm đạo dâng lên, tại trong lãnh tịch bốn phía trải rộng ra, hình thành một mảnh kiếm đạo đại la thiên. Kiếm đạo đại la thiên chỗ lát thành phạm vi càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn. Tại trong mảnh đại la thiên này, đột nhiên có kiếm quang khẽ run lên, nhưng gặp một gốc chồi non ở trong đại la thiên sinh trưởng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đó là một gốc thế giới thụ, cũng là kiếm đạo đạo thụ. Đạo thụ từ một gốc mầm cây, trưởng thành đại thụ, càng ngày càng cao, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Tán cây xanh tươi tốt, đem kiếm đạo đại la thiên làm nổi bật đến như là mỹ ngọc điêu khắc thành kỳ dị bầu trời. Đột nhiên, trên đạo thụ kết xuất một viên nụ hoa, kiếm đạo ở nơi đó kết xuất đạo hoa, nụ hoa kia khẽ run lên, cánh hoa xoay tròn lấy hướng bốn phía tách ra, 36 cánh hoa xoay tròn nở rộ, nhụy hoa óng ánh, như là từng thanh ngọc kiếm. Đạo hoa này làm cho người say mê, ngóng nhìn mà không ngửi hương thơm, lại có thể nhìn thấy kiếm đạo sắc bén cùng uyên bác, cùng vô thượng uy năng kia. Trên trảm thần đài, khai hoàng khí thế càng ngày càng mạnh, tu vi liên tiếp tăng vọt, mà đóa đạo hoa kia cũng càng phát ra tiên diễm, đạo thụ cũng càng phát ra khỏe mạnh. Tần Mục cầm thật chặt nắm đấm, lẳng lặng chờ đợi một màn cực kỳ trọng yếu kia. Qua không biết bao lâu, khai hoàng khí thế tích lũy tới đỉnh phong, đột nhiên lại trở về bình tĩnh. Một bước nhất giai, từ trên trảm thần đài đi xuống. Tần Mục ngạc nhiên, cao giọng nói, Tần Thiên Tôn, đạo quả của ngươi đâu? Khai hoàng từng bước mà xuống, lắc đầu nói, kiếm đạo của ta sử dụng hết. Tần Mục giận dữ, sử dụng hết là có ý gì?